vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 1179 tiền bối tới. Liễu Vân đáy lòng cũng dâng lên không ít chán ghét, kia Hoang Vu Đại Lục hoặc là Tinh Cầu, cái gì tài nguyên đều không có đâu. Hắc Ảnh đạm đạm nói, cái gọi là Hoang Vu, đó là đối tu sĩ tới nói, không có tu luyện tài nguyên mà thôi, đối sao trời thú tới nói. Vạn vật đều là năng lượng, là có thể cắn nuốt, bị sao trời thú theo dõi đại lục. Sớm hay muộn sẽ hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn ở trong vũ trụ biến mất, người hiện tại nhìn đến này phiến mini đại lục. Bất quá là còn không có bị cắn nuốt xong mà thôi. Hơn nữa, này đó còn không coi là chân chính sao trời thú. Cho nên, hủy diệt tốc độ mới không nhanh như vậy, Liễu Vân hiểu rõ. Ngơ ngẩn nhìn Hắc Ảnh một hồi lâu, nhưng thật ra Hắc Ảnh bình tĩnh tùy ý nàng xem. Gió nhẹ phất quá, mới nghe thấy Liễu Vân nhẹ giọng nói. Tiền bối, ngươi lại đây, thật sự không thành vấn đề sao? Nghe vậy, Hắc Ảnh nhìn về phía Liễu Vân, ánh mắt dần dần có chút biến hóa, thực mau. Cả người liền phải sắc bén uy nghiêm rất nhiều, cũng không giống phía trước như vậy vô hại, đột cười. Bằng thêm một tia cao thâm khó đoán, này ngươi cũng phát hiện. Liễu Vân gật gật đầu, Mạc Danh có chút khẩn trương, có thể là Hắc Ảnh khí thế tăng mạnh, khẳng định là vô tình. Nhưng là, cảnh giới khác biệt quá lớn, vô hình bên trong sinh ra kính sợ, chủ yếu vẫn là Hắc Ảnh thân thể này cảnh giới quá thấp. Có điểm đâu không được, phía trước nàng thượng sườn núi khi vẫn luôn cảnh giới. Tốc độ vốn là không mau, lại cùng kia đệ nhất chỉ chuột loại sao trời thú đối chiến trong chốc lát, lại xuống dưới đợi trong. Chốc lát, Hắc Ảnh mới tỉnh lại, thời gian như thế chi trường. Nhìn ra được tới, liên hệ bản thể ý thức rất khó bộ dáng. Nhưng ở vào cùng cái thế giới, cùng cái không gian, không nên như vậy khó khăn. Mặc dù này hẻo lánh đại lục bị sáng thế thần dùng thủ đoạn che lấp, cũng không nên hoa thời gian dài như vậy mới đúng. Rốt cuộc Hắc Ảnh tiền bối thực lực vốn là so sáng thế thần cao rất nhiều, sáng thế thần còn bị thương nghiêm trọng, sao có thể có bản lĩnh trở thành trở ngại? Tốn thời gian nguyên nhân chính là bản thể ý thức theo phân thân ý thức lại đây, chính là trang đến còn rất giống. Không nghĩ làm nàng phát hiện sơ hở đâu. Hắc Ảnh hơi hơi mỉm cười, mặt mày đều là tự tin, đều đến đại vũ trụ thế giới, hắn còn có thể như thế nào? Phát hiện không được đó là sang thế thần không có bản lĩnh, phát hiện. Hắn lại có thể như thế nào? Đối mặt gặp nạn Liễu Vân cũng không dám động thủ. Đối mặt hắn còn dám ngoi đầu không thành. Đến nỗi Liễu Vân những cái đó địch nhân cũng muốn có năng lực phát hiện a. Hắn ý thức rời đi, ai còn dám tra xét không thành? Cho dù có lá gan tra xét, kia cũng muốn có bản lĩnh tra a. Liễu Vân tức khắc minh bạch này ngắn ngủn trong giọng nói hàm nghĩa. Đây là đến từ cường giả tự tin, không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Nàng nếu là có như vậy thực lực, liền sẽ không thảm như vậy, quả nhiên, thực lực mới là vương đạo. Liễu Vân ánh mắt kiên định, nhất định phải tại đây trên đại lục hào hào rèn luyện. Hắc Ảnh thưởng thức gật gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo linh quyết bay tới Liễu Vân trước mặt, Liễu Vân theo bản năng tiếp được. Trong đầu tức khắc nhiều một ít tin tức, Hắc Ảnh. Ta thu được phân thân tin tức, liền biết là như thế nào đến đại lục này, xuất nhập linh quyết cho ngươi, bất quá. Hắc Ảnh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sao trời, này phiến đại lục ngụy sao trời thú là nhất định phải thanh trừ. Nếu không, này phiến đại lục sớm hay muộn sẽ bị cắn nuốt mà không, ngươi phải dùng tới rèn luyện liền mau. Chút, đến nỗi sao trời đồ. Ngươi nếu lấy về chính mình nhẫn chữ vật, hẳn là có mới đúng, chẳng qua, ngươi vẫn là muốn nỗ lực tu luyện, thông qua thiên kiếp lại quang minh chính đại trở về tương đối hảo. Liễu Vân chớp chớp mắt. Sao trời đồ, nghe Hắc Ảnh ý tứ cũng minh bạch, chính là lúc trước thế giới không gian tọa độ, cao cấp bản đồ, nàng chữ vật trong không gian có thể có ngoạn ý nhi này. Không tìm xem, không có biện pháp, thiên đạo tính nhập cư trái phép, nói như thế nào, này trình tự vẫn là phải đi xong, nàng đều tu luyện đến này nông nỗi. Có thể nói chỉ còn một bước sự tình, cần gì đi nhập cư trái phép. Hơn nữa, cùng sáng thế thần chướng còn không có hảo hảo tính quá đâu. Hơn nữa còn có bạn bè thân thích tương lai không rõ. Nàng không có khả năng liền như vậy rời đi, Hắc Ảnh gật đầu. Vân thủ tịch từ trước đến nay là bớt lo, Liễu Vân. Lại không có cha mẹ sư phụ linh tinh nhọc lòng, không chính mình suy xét hảo còn có thể như thế nào? Đây cũng là đáng giá khoa trương sự tình sao? Tư cập này, Liễu Vân nhịn không được hỏi. Tiền bối, ta nhưng có cha mẹ huynh muội, sư phụ linh tinh. Hỏi một câu chết tử tế tâm, nàng thân nhân duyên từ trước đến nay không tốt, nếu là có. Không có khả năng nàng chuyển thế trọng sinh nhiều như vậy tay chân chung. Liền chưa thấy qua chút nào dấu vết, chỉ sợ. Có cũng không phải cái gì tốt, không cần quá mức nhớ thương, quả nhiên. Hắc Ảnh lắc lắc đầu, chưa bao giờ nghe nói qua, nghe nói Vân thủ tịch bộc lộ tài năng liền độc thân một người. Có bằng hữu, lại không có sư thừa, thân nhân cũng đều không còn nữa, Liễu Vân nghiêng đầu. Nghe tới còn rất thần bí ha, Hắc Ảnh cười khẽ, xác thật thực thần bí, ngươi có thể đi đến này một bước, nhưng không chỉ một người cha quá ngươi cuộc đời, ngươi đến từ sinh ra kia phiến đại lục hẻo lánh. Tiểu Sơn Thôn, còn vẫn luôn bị nói thành thiên sát cô tinh. Sinh ra không bao lâu liền đem trong nhà người khác đã chết, Liễu Vân. Không nghĩ tới, lại là loại này Mỹ thảm cường kịch bản sao? Kia người trong thôn không đem ta đói chết à? Còn dám tới gần ta? Lại không có sư phụ tới cứu ta? Ta đây là như thế nào tu luyện lên? Hắc Ảnh, cái này, trừ bỏ ngươi, ai cũng không biết, Tiểu Sơn Thôn người tuy rằng không dám dưỡng ngươi. Cũng không dám qua tới gần ngươi, nhưng chung quy có chút không đành lòng đem ngươi đói chết. Ngẫu nhiên sẽ cho ngươi một ngụm ăn, hơi chút lớn một chút. Chính ngươi liền độ sâu sơn, 10 năm không thấy bóng người, 10 năm lúc sau trở ra. Ngươi đã là tu sĩ, đại gia nhất trí cho rằng, ngươi là ở núi sâu gặp cái gì truyền thừa, Liễu Vân cuộc đời bị tra xét cái đế hướng lên trời. Nhưng mất tích kia 10 năm, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, Liễu Vân đi lên tu đồ. Rời núi sau cũng báo đáp đã từng đã cho nàng mấy ngụm thức ăn nhân ra. Cho một ít tiền bạc, khi đó, nàng rõ ràng liền không thiếu tiền, Liễu Vân sờ sờ cằm. Nghe tới cũng không có gì kỳ quái, này hẳn là thực bình thường kịch bản đi. Hắc Ảnh, bất quá. Có một cái đồn đãi, chính là có điều tra người tin một cái thần trí không rõ lắm lão bà tử nói, Liễu Vân tò mò. Nói cái gì? Thế nhưng còn có biến chuyển, không nghĩ tới một cái đơn giản cuộc đời. Còn có phập phồng, Hắc Ảnh, kia lão bà tử nói, các ngươi một nhà đều là chạy nạn tới, vừa lúc gặp được Sơn Thôn bị dã thú tập kích. Ngươi ra ra sẽ một ít quyền cước công phu, đem dã thú đánh chạy, liền ở Tiểu Sơn Thôn đặt chân, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Ông nội của ta, Hắc Ảnh buồn cười, đúng vậy, ngươi ra ra, khi đó đều còn không có ngươi đâu. Cha ngươi cùng ngươi nương nguyên tự với một lần cứu rỗi. Tựa hồ là ngươi nương té xỉu ở trong núi, bị cha ngươi cứu trở về ra. Liền lấy thân báo đáp, nhưng thành thân sau vẫn luôn không có hài tử. Đại khái 10 năm sau, người nương đột nhiên có thai, hoài thai 10 tháng sau. Sinh hạ ngươi, nhưng là kia lão bà tử vẫn luôn ở cảm thán. nói ngươi nương là nàng gặp qua nhất không giống thai phụ thai phủ. Hết chương.